Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Mụ Nhạc trở về dương gian. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Bên ngoài gió rét vẫn phăm phăm thổi, quật từng cơn mạnh bạo vào mái nhà. Gió rít qua kẽ hở trên cánh cửa, luồn vào trong nhà như một bàn tay ma quái lạnh buốt. Ở giữa bàn uống nước dưới ánh đèn 40W tủ mù, tầm giờ này hai vợ chồng già vẫn còn đang thức. Người chồng năm nay độ ngoài 50, dáng thân gầy gò, mặt quắt tai rơi với đôi mắt lươn tì hí. Người vợ năm nay chạc tuổi của chồng, to béo phốp pháp, gương mặt phì nộn với tảng mỡ dưới cằm đóng thành tàng. Đó là vợ chồng của lão Nhạc, hai kẻ củ bất củ bơ mới dọn đến đằng này chưa lâu. Kề cây điếu lên miệng, lão Nhạc mồi thuốc châm lửa và rít một hơi dài, phả ra một làn khói trắng đục. Lão Nhạc khẽ ngả mình ra đằng sau, lục tục rót chén trà từ giành tích. Bà Nhạc đẩy nhanh cho chồng rồi lại đảo mắt nhìn đồng hồ. Thấy chưa tới giờ hành sự, bà liền chép miệng rồi bảo: "Ông ơi, ông có chắc mình thế này là an toàn không? Rồi chẳng may như lần trước thì bỏ mẹ đấy." Lão Nhạc ngồi thẳng dậy, mặt của lão đanh lại, hàm răng vẩu khẽ nhếch lên với tiếng chửi rủa thậm tệ: "Mẹ tiên sư có im mồm đi không? Sao mà chưa làm mồm đã thối thế hả? Đúng là cái ngữ đàn bà, chỉ được cái bàn lùi là giỏi. Tôi đã tính rồi, đêm hôm mưa gió thế này vỡ ao là việc bình thường. Bà cứ làm y như tôi dặn đi, tất việc sẽ thành." Bà Nhạc ầm ừ trong họng, mấy giây sau bà mới dè dặt bảo: "Ông ơi, hôm nay tôi đi chợ, tôi nghe đám chúng nó kháo nhau rằng cái ao của cái lão già này hình như không được sạch cho lắm." Lão Nhạc cười khẩy rồi nói: "Bà này nói lạ thật đấy, ao nào là ao sạch, rõ là vớ vẩn." Bà Nhạc liền gắt: "Sao mà cứ hở ra là ông chửi tôi? Sạch ở đây không phải là theo nghĩa đen, mà ở đây chúng nó bàn tán là cái ao đó có thứ ô uế. Cắt nghĩa ra thì cái áo đó nó có ma. Thì chúng nó đồn rằng cái lão già này trước kia là thầy cúng, lão ấy hay đổ máu chó, máu quạ, có khi là cả xương người xuống ao. Mình mới dọn về đây ở có mấy năm, biết đâu lời đồn đó lại là sự thật." Lão Nhạc cười khẩy: "Toàn đồn đại vớ vẩn thôi. Thì tôi hỏi bà nhé, cái lần trước tôi trộm cá nhà lão đem về nấu ăn có thấy ngon không? Rồi có ma tà nào hiện ra nhát bà không?" "Thôi ngồi đó đi mà nói quảng xiên, đứng dậy chuẩn bị đồ nghề đi, sắp nửa đêm rồi đó." Bà Nhạc gật đầu vội vàng mở cửa buồng vào bên trong chuẩn bị. Khoảng chừng 15 phút sau, đó là một đêm tối trời nhằm tháng 6 âm lịch. Giữa tiết trời bịt bùng sấm chớp, mưa vũ vã quật từng cơn như tát nước vào mặt. Bên cạnh một bờ ao giáp danh mảnh vườn u tối, giờ phút này có hai thân ảnh đang hì hục tay cuốc tay xẻng. Đó là vợ chồng của lão Nhạc. Giờ tiết trời ầm ầm giông gió như vậy, hai vợ chồng lão Nhạc còn làm gì ở đây? Đào đất be bờ để tránh vỡ ao? Hoàn toàn không phải. Hai vợ chồng tham lam này đang vung từng nhát cuốc cật lực, ra sức để phá bờ đất, cốt là để cho ao vỡ, cá tràn sang vườn của nhà mình. Khi đó thì tha hồ mà bắt, chẳng mang tiếng ăn trộm cho xấu mặt. Cái ao bên cạnh vườn này thuộc sở hữu của gia đình ông Lâm. Ông Lâm này năm nay đã gần 90, mắt mờ gối mỏi, sống nhờ vào gia đình của người cháu họ, vì bản thân ông không vợ không con. Cái ao này ông Lâm thả rất nhiều cá, đã liều cứu rất lâu năm mà chưa hề đánh bắt lần nào. Cái ao rộng chừng 3 sào đất, sâu ngập đầu người lớn, gặp mùa mưa bão thế này thì nước dâng lên xấp xỉ cả mặt ao. Đã mấy lần ông Lâm tính nhờ người cháu đôn cho cái bờ ao cao thêm, xong vì bận mải người cháu cứ lần lữa mãi không chịu làm. Để rồi mấy hôm nay trời mưa tầm tã, đứng nhìn từ trong nhà ra đã thấy trắng xóa cả mặt ao. Về phần vợ chồng của lão Nhạc, rồi là hàng xóm sát vách, xong đôi vợ chồng này có tính tắt mắt ăn cắp vặt. Hễ nhà ai hở ra cái gì là trộm. Có đợt cái lúc mở trăng, lão Nhạc vác cần câu ra bờ ao để câu trộm. Suy quẻ làm sao đêm đó ông Lâm dậy đi đái đêm, thế cảnh tượng đó thì chi hô hàng xóm. Báo hại lão Nhạc bị một phen nhục nhã muối mặt. Vì sự đó đêm nay lão Nhạc bàn với vợ đem cuốc ra phá bờ, định thu một mẻ cá lớn, phần cũng vì muốn báo thù chuyện dạo nọ cho bỏ ghét. Cũng may đêm nay trời mưa tầm tã, chỗ mà hai vợ chồng đang phá lại nằm khuất sau một bụi lau sậy. Thêm việc tiếng sấm sét to quá, thành thử lão Lâm lắng tai nhất định không nhận ra. Càng vậy càng tốt cho việc làm của đôi vợ chồng này. Nào, đào rộng ra một tí đi, cái chỗ kia kìa, nhanh cái tay của bà lên, sao cứ ậm mà ậm ỉ như vậy. Lão Nhạc vừa ra sức nện những nhát cuốc phẩm phập, vừa ngất nằm bảo vợ. Y theo lệnh của chồng, bộ nhạc cứ như vậy lấy xẻng xới đất ra. Được độ 15 phút nay vợ chồng đang hình thành nên một đoạn đường dẫn vào vườn. Lão Nhạc chống cây cuốc đứng thở hồng hộc rồi quan sát thành quả. Cảm thấy ưng ý, lão đẩy cao cái vành nón, nghiến răng vung cuốc lên. Cây cuốc được lão dùng hết sức để bổ mạnh, lẫn trong tiếng sấm chớp chói lòa rền vang, chỉ nghe thêm một tiếng phập mạnh bạo vang lên. Lão Nhạc nghiến răng quay hàm mạnh ra, gân xanh nổi đầy bắp tay, hai mắt trần trừng bậm môi dồn lực để bẩy mạnh. Tảng đất theo đà bị giật lên, nước từ mặt ao cũng theo đó ào ào chảy sang, theo đường dần ồ ạt chảy vào trong vườn. Lão Nhạc nghiến răng cuốc thêm mấy cuốc nữa trước khi giục vợ vào trong nhà ngồi nghỉ, để một lát nữa sẽ ra thu vén thành quả. Phen này có mà chúng to. Quả y như là tính toán, bắn đi một tiếng đồng hồ sau, khi thời gian đã đổ về gần 12 giờ rưỡi đêm và cũng là khi cơn mưa tầm tã đã ngớt, hai vợ chồng của lão Nhạc mới bảo nhau đi đắp nhanh lại bờ đất trước khi mỗi người dắt vào bên trong một cái thùng mù, đội một cái đèn pin xoay ếch lên đầu và đi tầm soát cá. Nhìn vào khoảng vườn dập dềnh sóng với những tiếng cá quẫy rất to, vợ chồng của lão Nhạc biết kế hoạch đã thành. Vậy là trong đêm tối hai ánh đèn tù mù, vợ chồng lão hàng xóm tham lam bắt đầu bắt cá đêm. Hì hục nửa tiếng đồng hồ cả hai bắt được lưng lửng hai cái thúng mù, áng chừng lên đến tận hơn 60 cân. Hí hửng đem chiến lợi phẩm vào nhà bếp, hai vợ chồng lão chút hết hai thùng cá vào một cái thuyền tôn để sẵn ở trong đó. Ngó nhìn ra những con cá to mập, nào là chép, nào là trôi, nào là mè, nào là chấm, đang quẫy nước ầm ầm. Hai vợ chồng lão không khỏi mừng thầm ở trong lòng. Mùi nhạc sung sướng thốt lên khe khẽ: ông ơi, nhiều quá, thế này mà đem bán được ối tiền đấy ông ạ. Ông đúng là dự liệu như thần. Lão Lâm chăm bẵm cho nó cố vào, cuối cùng lại rơi vào giỏ của nhà này. Đúng là cổ nhân nói cấm có sai, cốc mò thì cò rơi. Lão Nhạc nghe vợ tân công thì vênh mặt tự đắc, xong lão lại lên giọng trịch thượng nạt vợ: bà bé bé cái mồm thôi, hở ra đứa nào nó nghe được thì chết. Thay nhanh quần áo bắt một con ra rồi mổ đi, hấp xả lên đánh chén, nhanh lên, tôi là tôi rét run lên rồi đấy. Y như lời của chồng, Mùi Nhạc thay bộ quần áo rồi lục tục quay lại bếp, chuẩn bị bắt một con cá để làm thịt. Trong khi đó, lão Nhạc thủng thẳng bỏ lên nhà, ngồi vắt chân ở ghế, nhận nhà rít bi thuốc lào. Quay trở lại gian bếp tù mù ánh đèn vàng, ngó vào bên trong cái thuyền tôn, Bộ Nhạc nhanh chóng bị thu hút bởi một con cá chê. Con cá chê này da trắng như là bôi vôi, bụng nung núc mỡ, râu dài đến tận bụng, to béo mập mạp. Bộ Nhạc luồn tay xuống thuyền nâng bụng con cá chê lên, xăm soi mấy giây rồi lẩm bẩm: cái giống cá chê này á, chúng mày có bán cũng chẳng được bao nhiêu, thôi thì mình thịt luôn đi. Con cá nó vừa to vừa béo thế này, xào lên thì chừa hết ý. Nói là làm, mụ bê con cá chê ra cái thớt và ném mạnh xuống. Con cá bị cú ném trời giáng làm cho quằn quại, theo bản năng quấy mạnh rớt ra nền bếp đang ẩm ướt. Mụ Nhạc tính thò tay nhặt con cá lên ném thêm một lần nữa cho chết hẳn. Thế nhưng lúc vừa chạm tới, con cá chê quái thai vùng vẫy lên quấy mạnh như là cơn điên dại. Cái ngành cá to và cứng sắc lẹm như là con dao thái. Cơn đau chuyển đến khiến cho mụ rụt tay lại như một phản xạ có điều kiện. Ngó thấy một đường rạch đã rớm máu, Mụ Nhạc điên tiết vớ lấy con dao tông đang dắt ở bờ tường, mạnh bạo bổ xuống một nhát. Cái đầu con cá chê thoát ra, máu huyết tanh ngòm bắn lên cả mặt của mụ. Dường như chưa hả giận, Mụ Nhạc tiếp tục vung con dao tông thêm lần nữa. Cho đến khi thấy cái đầu con cá bẹp rúm, gần như nát bấy, mụ mới chịu dừng tay. Bỏ con dao đẫm máu xuống, mụ cầm đôi con cá chê nhấc lên ngang tầm mắt. Thấy nó đã hoàn toàn chết hẳn, Mụ Nhạc cười khủng khục rồi đem bỏ vào chậu thau đồng. chuẩn bị rửa ráy và sơ chế cá. Lau nhanh tay vào cái rẻ lau, một cắp theo cái chậu nhựa nhỏ tính ra giếng để múc nước. Mưa vẫn giả dích li thê, không gian giặt một màu tối sẫm, cuốn theo từng cơn gió vụn vụt ập đến. Vừa tung cây gầu xuống lòng giếng, Trần Mộ Nhạc giật mình khi thấy ở cuối vườn sát bên hàng rào làm bằng lau sậy có một bóng người đứng lù lù ở đó. Trong đêm tối, thứ sắc phục mà người đó mặc là một màu trắng loá, càng hiện rõ muộn một dưới không gian tối như đêm 30. Dù là à đàn bà cứng bóng vía, song thấy cảnh này Mộ Nhạc không khỏi rùng mình ớn lạnh. Ai đây? Ai đứng sau vườn nhà tôi đây? Đáp lại câu hỏi tắc nghẹn của Mộ, chỉ có từng cơn gió vụn vụt kéo đến. Đám lau sậy ngả mình sơ xác, xào xạc thành từng âm hưởng lạnh người. Thoát cái, bóng người kia đã biến mất như cách xuất hiện. Mộ Nhạc bần thần đứng chôn chân, mắt căng ra dõi nhìn về hướng đó. Chỉ có đám bông lau trao qua trao lại trong gió, chẳng có ai đứng đó giữa đêm hôm khuya khoắt tối trời. Cho rằng mình lần thần nhìn nhầm, hoặc cũng có thể bóng trắng đó là do đám bông lau tụ lại vì gió, Mộ Nhạc yên tâm kéo gầu, múc đầy một thau nước một chậm rãi men theo hàng hiên và quay trở vào bếp. Vừa đến cửa bếp, Mộ thêm một lần nữa giật mình khi thấy con mèo đen nhà mình đang đứng lù lù trên cót thóc, mắt năm năm nhìn về con cá chê trắng như sắp tha đi. Con mèo của nhà này Mộ đã nuôi mấy năm, tính cách kệt như chủ của nó là hay đi ăn cắp vặt. Con mèo thường ngày chuyên đi rình chặn bắt nhà hàng xóm để đánh cắp cá tôm, nay lại lù lù ở cót thóc, mắt nhìn con cá chê với vẻ thèm thuồng. Mộ Nhạc đặt vội thau nước xuống, tiến lại xùy xùy mấy tiếng đuổi con mèo đi. Con mèo đen chỉ khẽ nhún mình phóng vụt xuống đất, nhưng đôi mắt vẫn dán vào con cá đang nằm ở trên thớt. Như lên cơn điên dại, con mèo đứng đó mà lông dựng ngược, hai mắt sáng dựng như hai hòn than, với tiếng gầm gừ nho nhỏ trong cổ họng. Mộ Nhạc mặc kệ nó, cầm theo con cá chê và đem thả vào chậu nước để rửa ráy trước khi đem đi mổ. Thế nhưng mà vừa nâng con cá chê lên thì bất thình lình con mèo gào lên. Tiếng kêu chói tai vang lanh lảnh trong đêm hết sức đáng sợ, làm cho Mộ Nhạc hoảng hốt chết đứng tại chỗ. Còn chưa kịp định thần thì con mèo đã lao vụt lên, giơ đôi móng vuốt sắc nhọn nhằm con cá và mạnh. Con cá chê tuột khỏi tay của Mộ Nhạc, đánh rơi bịch xuống đất. Mộ Nhạc điên máu vơ lấy cái chổi gần đó và vung mạnh. Con mèo đen đang nhăn nanh giơ vuốt bị cái cán chổi quật ngang thân. Nó gào lên rồi lao vụt ra ngoài cửa, mất hút trong bản đêm âm u và một màn mưa phùn heo hắt. Mộ Nhạc lầm bầm chửi thề mấy câu rồi cúi xuống, nhặt con chê trắng đem bỏ vào chậu rửa sạch đất cát. Sạch sẽ rồi, Mộ lại đem con cá ra cái thớt nghiến, với lấy con dao và bắt đầu mổ cá. Từng nhát rạch bén ngót cứa vào, từng dòng máu tươi tanh ngòm rỉ ra. Mộ lách lưỡi dao móc ra bộ ruột lòng và moi hẳn ra. Trần Mộ tò mò khi thấy bên trong đống ruột lòng đó có một thứ gì đó lạ lạ. Thứ đó thanh mảnh màu trắng như cước, là một cọng tóc. Không khỏi ngạc nhiên, Mộ Nhạc cầm cọng tóc và rút ra. Cọng tóc dài dĩ chừng lên tới cả mét, làm cho Mộ không khỏi thắc mắc. Song điều ấy chẳng làm cho Mộ bận tâm thêm. Nhanh chóng sơ chế xác con cá, một xào nấu rồi bưng lên trên nhà đánh chén cùng chồng. Các một miếng thịt cá béo ngậy lên, Lão Nhạc nhảy toàn vào bên trong rồi lim dim tận mắt hưởng. Thêm chén rượu nồng rốc vào trong họng, Lão khà lên một tiếng đầy sung sướng. Ngon lắm, đúng là cá nuôi lâu năm béo quá bà nó ạ. Mộ Nhạc cũng đang ra sức nhảy nuốt, nghe chồng bảo cũng gật đầu tán thành. Đừng sung sướng tận hưởng thứ thịt cá béo ngậy, Trần Mộ Nhạc khựng người lại nhìn chừng chừng xuống mâm. Con cá chê trắng nặng đến 5-6 cân, bà nãy đem xào dưa và nấu canh, vậy mà lúc này đập vào mắt của Mộ không phải là đĩa thịt cá béo trắng mà lại là giòi. Lúc nhúc trong cái đĩa sành và cái bát kiểu cỡ lớn toàn là giòi bọ, con nào con ấy đều béo mẫm, cuộn lên từng búi cực kỳ tởm lợm. Mộ Nhạc á khẩu nhìn chồng rồi đậy nhìn vào mâm, vẫn là đĩa cá xào dưa bóng nhảy mỡ và bát canh cá bốc khói âm ỉ. Còn chưa định thần xác nhận cảnh ban nãy là thật hay hư thì đột nhiên Mộ lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà. Suốt là vừa nhìn lại mâm thức ăn, chẳng có thứ nước gì đó rơi thẳng vào chán của Mộ. Mộ Nhạc giơ tay quệt và đinh ninh là trần nhà bị ngấm nước vì mưa. Thế nhưng lạ thay, tiếng nước rơi mỗi lúc một đều, nhễu vào tô canh cá đang bốc khói nghi ngút. Mụ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thì giật mình á khẩu, hai mắt lạc thần, mồm của mụ méo sạch đi, tứ chi cứng đờ như là người bị trúng gió. Trên xà nhà, ngay chỗ hai vợ chồng đang ngồi ăn, một bóng người toàn thân ướt sũng đang bám chặt như con thạch sùng, gật đầu nhìn mụ chầm chầm, làm cho mụ rụng rời cả hồn vía. Hai mắt của mụ nhắm chặt, tim như ngừng đập, không hét thành tiếng. Có tiếng mèo kêu trong đêm đen khiến cho mụ giật mình mở mắt. Trên xà nhà hoàn toàn không có ai. Hoảng hốt, mụ múc một ít canh cá uống cho đỡ sợ. Thứ canh cá bốc khói nghi ngút nhở nhở váng mỡ. Vừa đưa vào miệng nuốt, bất chợt mụ nhạc thích một cái gì đó mắc ở cuống họng như mấy miếng xương cá nhỏ. Mụ vội đặt cái môi xuống mâm rồi lấy đầu lưỡi đẩy ra. Chỉ một giây thôi, mụ kinh hãi hét lên rồi ném luôn thứ trong lòng bàn tay. Vì thứ mà đầu lưỡi của mụ vừa đẩy ra không phải là đám xương cá mà lại là một cọng tóc. Một cọng tóc bạc trắng thấm đẫm thứ màu đỏ chết chóc. Bạn ấy mới móc trong bụng con cá chê trắng, làm sao mụ có thể quên. Rõ ràng ban nãy mụ đã ném nó đi, tại sao giờ này lại nằm trong tô canh cá rồi chui vào mồm của mụ. Lão nhàng bị tiếng hét của vợ làm cho giật mình, đánh rơi bát canh cá trên tay. Ngay lập tức lão cũng hét lên vì nước mỡ nóng bắn vào đùi, nhéo xuống hai bắp chân bỏng rát. Bực mình, lão lúc này chửi đầm: cái con mẹ này chứ, đêm hôm còn gào toáng lên làm bố mày bỏng cả chân. Vừa trời lão vừa chạy nhanh ra giếng múc nước xối lên chân, đem theo cái quần còn nhỏ nước tong tong vào trong nhà. Vẫn còn thấy vợ ngồi co ro ở đó, lão nhặt bực mình rồi bèn bảo: mày bị ma nhập hay sao mà mày gào toáng lên như thế? Mẹ tiên sư mày, cái thứ vô tích sự. Một nhạc run rẩy lắp bắp chỉ xuống nền nhà nói không thành câu. Lão bực mình tiến lại xem thì thấy một mẩu xương cá nhỏ nằm chình ình ở đó. Bực mình, lão lại chửi đầm: có cái xương cá mà mày làm cái gì mà gào toáng lên? Để đó mai dọn đi, đi ngủ đi, hơn 2 giờ sáng rồi đó. Nói rồi lão bực tức bỏ vào trong buồng. Bộ nhạc chưa qua cơn hoảng sợ nên cũng líu díu theo sau. Một cẩn thận chốt cửa buồng lại và leo lên giường nằm cạnh chồng. Đến tận lúc này ruột gan của mụ vẫn rét run, cảm giác kinh hoàng không thể nào gạt đi được. Thời gian kinh như vậy chậm chậm trôi qua, mưa lại rơi nặng hạt, quật từng tiếng rào rào xuống mái ngói của căn nhà cấp 4. Bên trong gian buồng, lão nhạc đang ngủ say, tiếng ấy đều đều chứng tỏ đã lâu chìm vào cơn mộng mị. Ở cạnh giường mụ, nhạc vẫn còn thao thức hình ảnh về cằm tóc ma quái trong bụng con cá chê và cảm giác tanh ngòm trong họng cứ sộc lên, làm cho mụ không thể nào ngủ được. Nằm thêm một lát thấy cổ họng của mình khô rát, mụ lục tục vén màn rồi đôi dép lào và giỏ dẫm tiến ra nhà ngoài rót nước uống. Bóng đèn vàng tù mù bật mở, trên bàn ăn cái mâm và mấy cái bát vẫn còn nằm ngổn ngang. Mụ nhạc tiến lại gần mở cái rảnh tích, rót nhanh một cốc nước chè xanh. Đang ngửa cổ uống nước thì chợt một lần nữa mụ hoàng hồn khi nghe thấy có tiếng khóc ngằn ngặt vang lên trong đêm tối. Tiếng khóc ấy bắt nguồn từ vườn sau, vọng về theo gió, từng âm điệu nghe rất rợn người. Mụ nhạc đứng chôn chân tại chỗ, mắt nhìn đăm đăm ra hướng cửa sổ thông ra ngoài vườn. Tiếng khóc ấy nghe ai oán lắm, thanh điệu có lúc thánh thót như tiếng chuông đồng, có khi thì lại ồ ồ như là từ loa phát thanh, toàn là những tiếng làm cho mụ thấy hoảng sợ. Như có một ma lực vô hình thúc giục, mụ hạ cái cốc chậm chậm tiến ra cửa sổ, ghé mắt nhìn ra ngoài vườn, thông qua cái lỗ thủng nhỏ bằng đầu ngón tay. Sau nhà là mảnh vườn trồng mấy luống bắp cải, giờ chìm vào trong một màu đen u ám. Mưa đang ngừng từ lúc mụ vén màn chui ra, giờ này chỉ còn tiếng gió vi vút cùng tiếng mấy tàu lá chuối cọ vào nhau xào xạc. Lẫn trong âm hưởng của đêm giông gió, mụ nhạc hoài nghi khi nghe có tiếng chân lội nước bị bõm. Tiếng chân lội nước lúc đầu còn nhỏ, sau cứ lớn dần như đang tiến sát lại cửa sổ. Giác quan thứ 6 mách bảo có điều chẳng lành, mụ nhạc rụt người lại theo bản năng, trong khi mắt vẫn chầm chầm nhìn vào cửa sổ. Mụ không dám thở mạnh, cố gắng không tạo ra tiếng động, dù tiếng tim trong động ngực đang phập phồng, từng tiếng như là trống trầu. Thế nhưng mà bản tính tò mò để chiến thắng nỗi sợ. Sau mấy giây phút trấn tĩnh, mụ nhạc lúc này đánh bảo ghé mắt nhìn qua khe hở, để xem thứ gì tạo nên tiếng đội nước đó. Cho đến lúc này Mộ vẫn tự trấn an bản thân rằng tiếng bõm bõm nước đó là cá quẫy sau vườn. Có khi nãy hai vợ chồng Mộ bắt không hết cũng nên. Ở ngoài vườn sau tiếng đội nước đã biến mất, ngay cả tiếng khóc thê lương ban nãy cũng chẳng còn. Thế đầm vào mắt của Mộ Nhạc là một khoảng không gian tối om như mực và tiếng gió khẽ rít lên từ mấy khe hở bên cửa sổ. Ngó chừng 10 giây mà không thấy có gì lạ, Mộ Nhạc đang tính bỏ đi nằm thì bất thần tiếng đội nước lại vang lên. Lần này không phải là tiếng bị bõm ngắt quãng mà lại là một tràng âm thanh rất gấp gáp, hệt như có ai đó đang chạy rất nhanh trên mặt nước vậy. Và trong khi Mộ Nhạc còn đang chôn chân tại chỗ vì hoảng sợ thì một con mắt, khầm, đúng ra là một con ngươi đỏ quạch vằn vện tia máu cống dí sắt vào khe hở trên cửa sổ mà nhìn Mộ chòng chọc. Mộ Nhạc kinh hãi rú lên bật ngửa ra sau rồi lăn đùm ra nền nhà ngất lịm. Mộ Nhạc ngồi bật dậy hoảng hốt nhìn chung quanh khi cảm thấy má của mình giam giáp. Mộ thở hồng hộc, mồ hôi vã ra. Mất một lúc rất lâu mới hoàn hồn nhận ra bản thân vừa trải qua một cơn ác mộng. Thấy con mèo đen đang ngồi thù lù ở đó nhìn mình, lại nhớ đến cảm giác ban nãy. Mộ biết con mèo đã kéo Mộ thoát khỏi cái cảm giác khiếp đảm này. Mệt mỏi hạ mình nằm xuống, Mộ ôm lấy con mèo vào trong lòng rồi thao thức đến sáng. Đêm đó là đêm đầu tiên vợ chồng Mộ giết thịt con trê trắng. Trời vừa tăng tảng sáng, lão Nhạc đã đóng ngay thùng cá và chở đi tận chợ huyện. Lão cẩn thận như vậy là phải, là bởi lẽ làng này người ta biết rõ vợ chồng của lão làm gì có ao. Hai thùng cá này chắc chắn là đồ ăn cắp. Lão Nhạc đi rồi, Mộ Nhạc cũng trở dậy dọn dẹp mâm bát trước khi vệ sinh cá nhân. Sau một đêm dài mệt nhoài vì mất ngủ, cơ thể của Mộ Nhạc rã rời lắm. Thời gian khi ấy mới là tầm 5:30 sáng. Mưa vẫn lất phất rơi từng đợt não nề, bầu trời vẫn ẩn ẩn nước, một màu trắng đục u buồn làm cảnh vật làng quê càng thêm phần lạnh lẽo. Sau khi rửa xong mâm bát, Mộ Nhạc trộn nhanh cho con mèo bát cơm trước khi bỏ vào buồng, cầm theo cái khăn mặt và cái chậu thau tiến ra sau nhà, chỗ có bể nước mưa để đánh răng rửa mặt. Bể nước mưa nằm ngay ở dưới tán cây si già cổ thụ, dù ngày hay là đêm đều mang đến một vẻ âm u khó tả. Dưới bể nước được lót bằng trụng viên gạch đã lên rêu mốc và trơn trượt. Cái bể nước cũng bám một màu rêu xanh trên mặt bể, lạnh lẽo như từ lâu chẳng có ai đụng đến. Đám ruồi nhặng bay vo ve khắp nơi. Cách chỗ bể nước tầm 5 mét là một mảnh vườn và sang hơn là hàng rào lau sậy tiếp giáp với cái ao nhà ông Lâm. Mộ Nhạc ngồi quay mặt lại với mảnh vườn vì không muốn đối diện với cảm giác rùng mình đêm qua. Đang lui húi rửa mặt thì một tràng âm thanh di dị nghe như tiếng nước chảy vọng lại vào tai, làm cho Mộ ta bỏ khăn mặt ngoái đầu lại để quan sát. Mộ định thần mất mấy giây rồi lẩm bẩm: quái lạ nhỉ, ở đây có mỗi cái bể nước mưa sao lại có tiếng nước chảy. Mộ định thần quan sát kỹ thì không thấy tiếng động đó phát ra nữa. Tiếp tục đưa khăn lên rửa mặt thì tiếng động đó lại phát ra. Lần này tiếng nước nhỏ giọt nghe lớn lắm, cứ tong tong từng tiếng như xoáy vào màng nhĩ. Mộ Nhạc quay ngoắt lại lần thứ hai thì thêm một lần nữa tiếng động đó im bặt. Mộ cau mày rồi lẩm bẩm: có lẽ là gió rít qua tán cây, mình chỉ khéo tưởng tượng thôi, đúng là thần hồn nát thần tính. Nghĩ đoạn, Mộ lại tiếp tục lúi húi rửa mặt coi như không có gì xảy ra. Bất chợt ngay lúc đó, gai ốc toàn thân của Mộ nổi dựng lên. Mộ bỏ luôn chiếc khăn mặt trong tay xuống vì linh tính mách bảo cho Mộ biết là có ai đó đang nhìn chằm chằm vào Mộ từ đằng sau. Theo phản xạ tự nhiên thì Mộ Nhạc đứng bật dậy. Đúng lúc này thì Mộ mới hoảng hốt nhận ra đó không phải là tiếng nước chảy mà đó là tiếng khóc. Tiếng khóc ai oán và có chiều thảm não hệt như đêm qua. Mộ tái mặt quay lưng nhìn ra mảnh vườn và ngay lúc đó toàn thân của Mộ chết cứng, mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Ngay trước mắt của Mộ, thập thò sau đám lau sậy nghiêng ngả vì cơn phong ba đêm qua, cái bóng người mặc đồ trắng đã hiện ra rõ một một. Trời chưa sáng hẳn, không gian vẫn bao trùm một màu mờ tối, và sự xuất hiện của bóng người kia càng tăng thêm một sự ma quái tột cùng. Thân ảnh lặng lẽ đứng đó yên lặng như một cái bóng. Ánh mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người, gương mặt nhọn nhọn bất động mang một vẻ đáng sợ, vô cảm như một xác chết. Bất thình lình bóng người đó giơ tay lên vẫy, cánh tay khô gầy cỏ queo như là khúc củi mục. Thần trí của mụ Nhạc như đần ra. Mụ đánh rơi cái khăn mặt lầm lũi bước qua mảnh vườn còn ngập nước tiến sát đến ao. Và khi đứng cạnh bờ ao chuẩn bị đặt một chân xuống thì bất ngờ tiếng mèo kêu réo lên sau lưng làm cho mụ cực lại. Con mèo đen lao vụn cao khoảng vườn, phi thân lên dùng bộ móng vuốt sắc nhọn cào mạnh một đường vào tay làm cho mụ Nhạc bừng tỉnh. Đau đớn kéo hồn phách của mụ Nhạc nhập lại đủ xác. Mụ ngã ngửa ra đằng sau, quần áo lấm lem nước bùn với vết thương dỉ máu. Hoảng quá mụ bò giật ngược lại vào sau rồi cắm đầu chạy ngược vào nhà. Mụ đứng ở hàng hiên gập bụng thở hồng hộc, sống lưng của mụ chợt lạnh toát. Mụ đứng lặng người đi một lát rồi hốt hoảng nhìn ra ngoài vườn. Cơn mưa dai dẳng đã mon men mò đến, phủ lên những đám cây cối sau vườn. Những bụi cây có hình thù kỳ quái, dây leo quấn quýt trong bóng đêm, tưởng như những cánh tay khẳng khiu ma quái đang phát ra những âm thanh rên rỉ đáng sợ, chừng nắm lấy tay của mụ. Mụ kinh hãi á khẩu rồi nhanh chóng vội bước vào nhà, không dám ngó đầu nhìn ra ngoài. Vừa bần thần ngồi xuống một lại kinh hãi, đứng bật dậy vì tiếng mèo gào rú. Rồi hết can đảm ngó ra vườn sau, mụ thất kinh khi thấy con mèo đen nhà mình đang vật lộn với thứ gì đó. Con mèo chồm lên hai chân trước cào loạn xạ vào không khí, mồm gào lên từng tiếng đầy chói tai. Ba bốn lần như vậy con mèo mất đà rồi lao tụm xuống ao, tiếng gào thét cũng rất nhanh chóng biến mất. Mụ Nhàng đứng như tượng, đôi mắt nhìn về hướng cái ao hoang, trong lòng đã run cầm cập như người lên cơn sốt rét. Mụ không nhớ đã đứng đó từ bao giờ, cho đến khi cái xác của con mèo bị thứ quỷ quái nào đó ném vụt lên từ ao. Cái xác ướt sũng văng từ mặt ao qua bụi lau sậy, đánh rơi bõm một tiếng xuống mảnh vườn còn ngập nước. Con mèo đã chết. Bẵng đi hai tiếng đồng hồ sau, lão Nhàng quay trở về nhà, đang hí hửng khoe số tiền kiếm được từ việc bán cá, thì chợt lão Nhạc giật mình khi thấy vợ của mình ngồi sẵn ở chiếc ghế ngoài sân. Đôi mắt của mụ Nhạc mơ hồ, miệng cứ không ngừng mấp máy. Dưới chân của hắn có một vệt nâu dài khô cứng, đó là máu. Phải, nó chính là máu của một ai đó hay của một thứ sinh vật nào đó. Mụ Nhạc ngồi còng người, bàn tay giấu giếm một thứ gì đó. Lão Nhạc nhau mắt nhìn kỹ nhưng không thể phát hiện ra thêm được điều gì. Lão lại thấy bộ quần áo mà tối qua vợ mình mặc khi đi ngủ đã bẩn thỉu và nhơ nhớp, dính những thứ màu đen. Thế là lão Nhạc bước đến trước mặt của vợ rồi hối thúc. Ô hay, bở nhà rồi chui rúc vào cái xó nào bẩn hết cả người thế này. Sao không đi thay quần áo tắm rửa đi, còn chuẩn bị đi nấu cơm. Lão Nhằng vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt của vợ. Mụ Nhạc thì dường như không nghe thấy lời của chồng nói. Trong tay của mụ đang bóp mạnh một thứ gì đó. Mụ khom người để không cho chồng nhìn thấy thứ mà mụ đang giấu trong lòng. Không nghe thấy tiếng vợ đáp, lão Nhạc chậm rãi cúi xuống, lại nhìn thấy từ hạ bộ của vợ mình máu nhỏ thành ti, thì liền kinh hãi. Trời đất ơi, bà làm sao thế này? Lão Nhạc mặt chuyển sang sắm ngắt lo sợ về cảnh tượng này. Lão hoảng hốt giằng lấy cánh tay của vợ để lộ ra một thứ mà mụ Nhạc đang giấu ở trong lòng. Nhưng mà thứ mụ Nhạc đang giấu ở trong lòng chẳng phải là thứ như lão nghĩ, mà chỉ là một con vật, một con vật hết sức bình thường. Đó là một con mèo đen mà cả hai vợ chồng hết mực cưng chiều. Con mèo đen nằm trong lòng của mụ Nhạc, nó đang bị vặn cổ ngược trở lại. Hai mắt của nó mở to như muốn đổi cả ra ngoài, lại từ miệng không ngừng nhễu xuống máu đỏ tươi, chảy xuống đúng quần của mụ chủ. Mụ Nhạc đột nhiên cất giọng rưng rức như là thanh minh. Tôi không sao. Ông ơi, không phải tôi giết nó đâu. Là ma nó giết con mèo nhà mình đây. Tôi sợ lắm ông ơi. Bà bảo cái gì? Mà nó vật chết con mèo nhà mình? Đúng là ma. Mà nó vật chết con mèo ở ao, rồi nó ném qua vườn của nhà mình. Tôi đây, chính mắt tôi đã chứng kiến đây ông ạ. Nó chết oan quá. Đây này, tôi bị nó dụ ra ao. May mà có con mèo nó cứu mạng. Tôi sợ quá tôi mới ngã ngồi ra. Quần áo còn dính nguyên cả bùn đất đây này. Lão Nhạc nghe vợ nói thì bán tín bán nghi cau mày. Lời của vợ lão nói rất vô lý. Sống ở làng này ngót 8 năm nay, chưa bao giờ lão nghe thấy quanh đây có tà ma gì. Hứng hồ là việc ma quỷ vật chết thứ vật sống lại là một điều mà lão cho rằng hết sức hoang đường, chỉ có trong phim ảnh hay những câu chuyện hù dọa người đời. Dẫu vậy, lão cũng tin lời của vợ nói năm phần, vì biết tính tình của vợ mình xưa nay rất yêu quý động vật, nhất là con mèo đen đã nuôi rất lâu này. Bộ nhạc lúc này tuy có tính tắt mắt ăn cắp, nhưng mà không thể nhẫn tâm bẻ gãy cổ con mèo chết như vậy. Việc này thì quả thật là không hợp với tính cách của bộ cho lắm. Ngẫm lại thì lão nhạc chợt cảm thấy lời nói của vợ cũng có lý, đột nhiên lão thấy hơi nổi gai ốc. Nhưng mà bảo lão tin vào việc ma quỷ gây ra thì không thể nào. Chẳng biết giải thích ra sao, lão liền thẳng lưỡi bảo với vợ. Thôi được rồi, bà đi tắm rửa qua loa thay quần áo đi, rồi ra ăn sáng, bây giờ tôi đi chuẩn bị đồ ăn. Mùa nhằng thấy mệt mỏi gật đầu, không nói gì thêm, liền quay đầu đi vào nhà. Cái xác của con mèo đen nằm chỉnh hình dưới nền sân nhớp nháp, cái cổ của nó quay ngược lại, đưa mắt trực lồi ra. Phù hợp lại quay về hướng trong nhà, hướng mà mụ nhạc đang bước tới. Con mèo đen tuy đã chết nhưng mà nom sao trong đôi mắt của nó vẫn như chất chứa một điều gì đó cực kỳ ma quái. Lão nhạc chờ cho vợ đi khuất, liền đem thử xác con mèo đen cầm lên tay. Sau một lúc xem xét thì lão chau mày, chỉ tự nói ra hai tiếng kỳ lạ. Sau đó lão lựa chọn một ụ đất mềm, đào lên một cái hố rồi chôn xác con mèo đen trung thành xuống đó. Ngày hôm đó trôi qua trong bình lặng. Buổi sáng kinh hoàng đó, mụ nhạc sinh ra ốm to. Vết thương do ngành con cá chê đâm vào hôm nào nên đã mưng mủ và sưng tấy. Lão nhạc đã mời thầy thuốc về thăm bệnh, thậm chí là đưa cả vợ đi xuống bệnh viện. Xong thì tình bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Nằm viện được một tuần, lão đành phải đưa vợ về nhà. Về nhà, mụ vợ lúc này nằm liệt giường liệt chiếu, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào chồng. Từ tắm rửa vệ sinh cho đến ăn uống đều do một tay lão nhạc đứng ra làm giúp. Nhưng mà có hai điều làm cho lão nhạc cảm thấy kỳ lạ. Tức là từ khi đổ bệnh, vợ lão ăn rất khỏe. Thứ đến là toàn thân của mụ nhạc da rẻ chốc lở, bốc ra một mùi tanh tanh như cá ươn, và dì ra chất dịch trơn nhẫy như là nhớt cá. Mỗi lần đút cháo cho vợ thì lão nhạc đều không khỏi buồn nôn. Đã từ mấy ngày nay lão nhạc phải trải chiếu nằm ở nhà ngoài, bởi lẽ căn buồng ngủ của hai vợ chồng luôn bốc mùi thum thùm, giống như là một cái buồng đi cầu. Cái mùi ấy ám cả vào quần áo, cả vào đầu tóc mặt mũi, không chỗ nào là không có mùi. Cái mùi ấy khiến cho lão nhạc càng có ác cảm, cho nên cũng lười dọn dẹp. Hai ngày sau đó, cuộc sống của vợ chồng lão nhạc vẫn diễn ra trong không khí u buồn. Cho đến trưa hôm đó, nhà ông Hoan trưởng thôn có đám bốc mộ, và lão nhạc cũng được mời sang đánh chén. Hôm ấy lão nhạc uống hơi nhiều cho nên say túy lý. Về đến nhà, lão liền ngã ra giường bên cạnh để ngủ. Cái giường rộng đến 1m7, bây giờ cũng đủ chỗ cho cả hai vợ chồng. Giữa khuya, lão nhạc chợt tỉnh giấc khi thấy một bên má nhột nhột, có cái gì đó mềm mại ướt át cứ vuốt ve lên khuôn mặt của lão. Trong cơn say choáng váng, lão nhạc cứ tưởng con mèo đen nhà mình giở trứng nhảy lên giường liếm mặt của mình. Nhưng mà mở mắt ra nhìn kỹ thì lại chẳng thấy gì. Lão nhạc mấy lần lắc đầu cho tỉnh táo. Trong thoáng giây vụt qua, lão sững người lại vì chợt nhớ ra rằng con mèo đã chết. Vậy thì cái thứ mềm mại ướt át mới liếm lên mặt của lão là thứ gì? Tại sao trong buồng lại đột nhiên sộc lên một mùi tanh tưởi nặng nề như vậy? Là mùi của căn buồng đã lâu không dọn dẹp chăng? Ngẩng đầu nhìn lên giường, lão nhạc chợt thấy tim của mình thắt lại. Một nỗi sợ thoáng qua tâm trí và đầu óc. Vì ngay khi mà ngẩng lên, lão thấy vợ của mình đang nằm nghẹo cổ, hai mắt mở trừng trừng nhìn lão đăm đăm. Lão nhạc đưa tay lên nén tiếng thở mạnh rồi khề khà bảo: "Cái bà này, sao giờ này còn không có ngủ đi, cứ mở mắt trừng trừng nhìn tôi thế hả?" Chợt lão thấy có điều gì đó rất lạ. Trong bóng tối, tại sao mắt của vợ lão lại xanh lẻ như vậy? Không, không phải màu xanh, trong đó còn có ánh lửa chập chờn của hai đốm lửa đỏ rực. Lão nhạc lúc này sợ hãi kinh hãi hét lớn: Bà làm gì đó hả?" Trong đêm khuya, tiếng quát của lão vang dội lắm, đã làm cho mụ nhạc giật mình với sự biến đổi đột ngột của gương mặt. Ánh mắt của mụ không còn lấp lánh thứ ánh sáng kỳ dị ban đầu. Cái môi của mụ lại chế xuống như sự cố hữu lâu nay. Nhưng khác lạ là sắc mặt của mụ ra chiều tiếc rẻ, như vừa vụt mất một con mồi béo bở. Lão Nhạc đứng dậy đi thẳng ra nhà ngoài rồi châm thuốc hút. Đêm này lão thấy thân thể cứ rùng mình từng chập với cảm giác bất an không kiểm soát. Lão cứ thao thức mãi cho đến lúc gà gáy sáng. Tinh mơ ngày hôm sau, Lão Nhạc đạp xe sang làng bên, tìm đến nhà một người quen là ông Thất. Bên chén trà nguội lạnh, lão than thở về bệnh tình của vợ và tiện thể đem những chuyện khác lạ xảy ra lâu nay nói với ông Thất. Ông Thất ngồi lắng nghe một lúc rồi khuyên một câu: chứ muốn làm gì cũng phải biết cặn kẽ nguồn cơn. Tôi nghe nhiều việc kinh sợ trên đời, thế nhưng vẫn bán tín bán nghi. Bây giờ thế này, chứ muốn biết thực hư thì phải lén lút dình mới hiểu được. Tôi thì tôi đoán thím nhà bệnh nặng cho nên tính tình có chút cổ quái mà thôi. Sau câu nói đó, ông Thất đi vội ra vườn sau. Một lát sau ông trở lên, trong tay là một con gà trống đã buộc sẵn chân. Ông Thất dúi cho lão Nhạc con gà rồi bảo: nhà tôi độ này bận quá nên chưa có sang thăm thím được. Nhân đây chú cho tôi gửi con gà đem về tầm bổ cho thím ấy. Tôi chỉ có thể giúp chú thế này thôi. Lão Nhạc nói thêm mấy câu rồi xin phép ra về. Mới về được nửa đường thì trời đổ mưa. Cơn mưa lớn lắm, sớm chớp chẳng chịt khắp chân trời. Đoạn đường trở nên trơn trượt trong ánh sáng lóa mắt của tia lửa trời. Đến nhà, Lão Nhạc vội bỏ con gà vào trong chuồng rồi băng ngay ra vườn nhà ông trưởng thôn, vì chợt nhớ ra có việc gấp phải làm trước buổi chiều. Còn cách nhà ông trưởng thôn khoảng 10 bước chân, Lão Nhạc chợt dừng lại. Không phải lão đuối sức, chỉ là không muốn bước tiếp khi nhớ đến câu nói của ông Thất: bây giờ thế này, chú muốn biết thực hư thì phải lén lút dình mới hiểu được. Lão Nhạc quyết định đội mưa trở về. Cánh cửa nhà sau lờ mờ hiện ra trong cơn mưa và ánh chớp. Khi mới đặt chân vào đến sân, chỉ cách nhà chính độ 10 bước chân, thì Lão Nhạc nghe tiếng gà la quang quắc ở trong chuồng. Chộp nhanh cây gậy gỗ đang gác gần cửa, lão lao nhanh ra sau nhà. Vừa mới ngó mắt nhìn ra, lão khiếp đảm khi thấy có bóng người ngồi lù lù ở trước cửa chuồng, tay cầm con gà và cắn xé. Cây gậy trong tay của Lão Nhạc rơi đánh cạnh xuống đất. Nghe tiếng động đó, kẻ ấy buông con gà nhào vào bụi cây rậm rạp gần đó và biến mất. Mất mấy giây sau, Lão Nhạc mới hoàn hồn. Lão nhặt cây gậy rồi lao ra. Bóng người đã chạy thoát bỏ lại trên nền đất con gà với cái cổ đã bị cắn nát, máu me chan hòa còn rỉ ra. Đem theo tâm trạng bực bội vào nhà, Lão Nhạc quên bẵng mục đích ban đầu. Bước nhanh đến bên giường, lão nhìn thấy gương mặt của mụ Nhạc như đang ngủ. Thế nhưng lạ một điều là khóe miệng của mụ có dính một ít máu. Thêm một ngày trôi qua, đêm này Lão Nhạc không có nhà. Chẳng phải lão bận công to việc lớn gì, mà là lão bận đi ăn trộm. Chiều nay nhân lúc lê la ở quán nước đầu làng, lão nghe con mụ Thiết khoe về việc mới bán đôi trâu, sắm xanh được mấy chỉ vàng làm vốn. Mụ Thiết này không chồng không con lại ở nhà một mình, là con mồi béo bở mà Lão Nhạc chả dại gì bỏ qua. Nhưng có một điều Lão Nhạc không ngờ, đó là trong khi lão đi ăn trộm thì tại nhà của lão cũng có một thằng đạo trích đột nhập. Thằng này người ở đâu không rõ, mới lảng vảng đến làng sáng nay để dò la. Oái oăm thế nào lại nhắm đúng nhà của Lão Nhạc, vì thấy trong nhà neo người. Sau khi dình ở bụi rậm thấy Lão Nhạc đi, thằng đạo trích cũng vội vã mò vào. Vào trong nhà, hắn đào mắt quan sát, rất nhanh bị thu hút ở hướng gian phòng ngủ. Khẽ khàng tiến vào, sau khi đôi mắt đã quen với bóng tối, tên đạo trích nhanh chóng đục tung khắp nơi. Từ cái tủ gỗ nơi gia chủ để quần áo cho đến gầm giường, gầm bàn. Rồi bất ngờ phát hiện ra một cái hòm gỗ nhỏ, nước sơn đã bong chóc hết. Tên đạo trích tò mò quá, lại người thấy hơi tiền nên cái gì cũng muốn lục soát, bèn mở toang cái hòm ra. Bên trong là mấy manh áo nhàu nhĩ và dưới đó là một sự kinh khủng. Dưới manh áo đó là xác của một con chuột cống với nửa thân đã bị cắn nát. Tên đạo trích đưa tay che miệng rồi hãi hùng chạy ra ngoài cửa. Vừa tới mép cửa thì bỗng một bàn tay từ đâu đó thò ra túm lấy chân của hắn, khiến cho hắn ngã xuống đất. Trong không gian chành tối chành sáng, hắn hãi hùng thét lên. Hắn hoảng loạn dãy giụa, thế nhưng chung quanh không hề thấy có ai. Nhưng mà rõ ràng cái chân của hắn bị một đôi tay vô hình túm chặt. Cả thân người của hắn bị lôi về gầm giường. Đến khi mà hồn phách hoàn lại, hắn hãi hùng nhận thấy một đôi chân gầy guộc thò xuống từ bên trên chiếc tủ đựng quần áo ở góc nhà. Qua ánh sáng nhá nhem của chiếc đèn quả nhót trong phòng, hắn lúc này há hốc miệng khi nhận ra người đang ngồi cắn vắt vẻo trên nóc tủ cao hơn 2 mét, đó là một bà già, và đó là Mụ Nhạc. Mụ Nhạc nở một nụ cười hết sức quái dị nhìn vào chòng chọc mắt của hắn. Trong miệng của mụ, con chuột cống đã bị cắn nát, tiếng sườn gãy phát ra rụp rụp lạnh gáy. Tên đào trích méo sạch cả miệng, chơi với kêu cứu rồi vùng thoát, cắm đầu chạy một mạch. Tầm rạng sáng hôm đó, lão Nhạc mò về với 9 lợi phẩm trên tay là mấy chỉ vàng. Sau khi cẩn thận đem giấu vào cái hộp gỗ dưới gầm tủ, lão lúc này bỏ ra nhà ngoài rồi lôi rượu ra uống. Được một trầm thì lão đã say cả cháy và lăn quay ra ngủ. Cùng lúc đó, ở con ngõ cách đó không xa, một người đàn bà đạp xe từ nhà sang tìm lão để trả tiền mua cá đần tháng trước. Khi mà ấy, lão Nhạc còn đang ngủ há cả mồm, bà hàng xóm đến nơi dựng chân chống xe rồi gọi: "Chú Nhạc ơi, có nhà không? Chị Lai đây." Bà Lai gọi 2 lượt, cửa nhà mở ra, đèn điện ngoài ngõ bật lên. Lão Nhạc uể oải tiến ra để mở cầm. Thế bà Lai, lão vươn vai ngáp dài rồi bảo: "Bác Lai đó hả? Sao bác Lai tới đây giờ này? Còn đương sớm quá, thế có việc gì mà gấp thế?" Bà Lai lúc này gãi đầu: "Mai nhà tôi dọn vào trong Nam định cư. Chợt nhớ đến còn nợ chú thím mấy chục ngàn tiền cá mua chịu cái đận trước, cho nên là qua trả. Thế có định mời tôi chén nước hay không?" Lão Nhạc bừng tỉnh, vội vàng mở cổng mời bà Lai vào trong nhà. Bà Lai dắt xe đạp vào sân, dừng chân trống rồi đi qua cái sạp tre châm ấm trà. Hành động tự nhiên như là ở nhà của mình, bà Lai cất giọng oang oang: "Thế cả thầy là 75.000 nhỉ?" Lão Nhạc lúc này liền xua tay: "Bác nói nhỏ cho vợ em nó ngủ, vợ em độ này là thính lắm, động nhẹ là tỉnh ngủ ngay." Bà Lai suýt xoa: "Quy hóa quá thôi, thím nhà có người chồng chu toàn như chú thật là có phúc ba đời." Lão Nhạc lúc này liền chép miệng: "Em thì thế đấy bác ạ, sống với vợ cứ phải đầy đặn, nghĩ cũng khổ thân vợ của em. Bà yếu quá nên là em chẳng có tâm trạng nào để mà làm ăn cả." Bà Lai đột nhiên chuyển chủ đề để nói chuyện về Mụ Nhạc: "Chú bảo thiếu mấy yếu là yếu làm sao? Sáng nào đi đạp xe qua đây tôi cũng thấy thiếu mấy mặc áo dài, đứng tha thần ở hàng hiên. Đúng, cái áo dài màu trắng." Nghe nhắc đến chuyện kỳ lạ đó, lão Nhạc lúc này chợt giật mình, lão run rẩy: "Thật thế hả bác? Bác hay đạp xe qua đây lắm hả?" Bà Lai liền gật đầu rồi nói: "Tôi làm nghề bán dầu thì chú còn lạ cái gì nữa. Ngày nào tầm 3 giờ sáng chả đạp xe qua ngõ nhà chú để lên chợ huyện. Cứ ngang qua đây là thấy thím đứng tha thần ở hàng hiên. Lắm hôm tôi còn tưởng là ma đấy chú ạ. Thế đây tôi gửi tiền chú nhé, tôi về kẻo muộn." Bà Lai đi rồi, lão Nhạc chợt cảm thấy không khí trong nhà rợn rợn. Nếu lời của bà Lai nói là thật, vậy thì chả nhẽ đêm nào Mụ Nhạc, vợ của lão cũng tha thần đi lại ở hàng hiên. Thế nhưng ngay lập tức lão lúc này lẩm bẩm phủ nhận: "Vợ mình nằm liệt giường liệt chiếu, sức nào mà đi lại trong đêm? Với lại trong nhà làm gì có cái áo nào dài màu trắng, hoài chăng có ma?" Nói xong thì lão Nhạc khẽ rùng mình, nhanh chân bỏ vào nhà trên, khép chặt cửa lại với hàng tá suy nghĩ. Bẵng đi thêm 1 tuần sau, hôm đó vì cái bận đám ma của gia đình họ hàng ở bên, cho nên lão Nhạc rời nhà từ sớm sau khi cho vợ ăn cháo. Lão Nhạc rời khỏi nhà được một lúc thì có một người bạn cũ tìm đến chơi. Ông này tên là Khâm, nhà ở huyện bên cạnh, là chỗ quan lại với 2 vợ chồng lão Nhạc đã lâu. Hôm nay nhân tiện sang đây mua đôi chim cu gáy, cho nên tạt vào muốn hỏi thăm sức khỏe của Mụ Nhạc. Vào đến nơi thấy cổng đóng then cài, ông Khâm tưởng gia chủ đi vắng cho nên tính quay xe. Nào ngờ khi vừa đảo mắt nhìn lại một lần nữa, ông Khâm thấy có bóng dáng của đàn bà ngồi ở bàn uống nước. Tưởng là Mụ Nhạc, ông Khâm đánh bạo để cầm dắt xe vào. Vừa vào đến sân, ông đã hồ hởi rồi nói: "Chị Nhạc đấy hả? Thế bệnh tình thế nào rồi? Tôi sang thăm xem chị đau ốm ra sao." Vừa gạt chân trống và cầm cái lồng chim tính tiến vào, ông Khâm chợt khựng lại vì trong nhà làm gì có ai. Chỉ có cánh cửa chính bằng gỗ đang đong đưa nhẹ nhẹ vì bị gió lay. Bán tín bán nghi tiến vào trong nhà, ông Khâm ngó nhìn quanh quất, chợt nghe thấy tiếng rên khe khẽ vọng ra từ trong buồng. Đoán mụ nhằng đang bệnh nằm trong đó, ông Khâm tiến lại gần rồi nói: "Chị còn mệt không? Tôi Khâm đây, tôi sang thăm chị đây." Ngó vào thấy mụ nhằng đang nằm trong tấm mùng trắng đục, chỉ khẽ ậm ừ. Ông Khâm vội vã trở ra nhà ngoài. Bông già đang ấm ách đau vì bữa cháo lòng ban nãy. Ông Khâm chẳng nề hà bèn đặt cái lồng có đôi chim cô gái lên bàn, rồi sồng sộc tiến ra nhà sau tính đi đại tiện. Vừa tuột quần ngồi xuống cái cầu tiêu, ông Khâm giật bắn mình, vội vàng kéo quần đứng dậy vì nghe tiếng chim cô gái kêu nháo nhác ở nhà chin. Đôi chim cô gái này ông phải bỏ ra một số tiền lớn để mua. Giờ nghe tiếng chim kêu lạc giọng, sợ có chuyện nên ông phải nén cơn đau đi lên. Trong đầu của ông Khâm lúc đó đoán chắc con mèo đen của nhà này đang phá phách, chứ chưa hình dung ra một cảnh tượng kinh hoàng mà sau đó ông sẽ diện kiến. Cảnh tượng ấy ám ảnh ông Khâm mãi về sau. Và đến trong nhà, ông Khâm tá hỏa khi thấy cái lồng son lăn cảnh ra đất, bên trong là hai con chim cô gái đã biến mất. Hoảng hốt, ông Khâm vội nhặt cái lồng lên xăm soi. Khi chạm tay vào lồng, ông Khâm đột nhiên có một cảm giác lạ, giống như mình vừa chạm phải một thứ gì đó nhớp nháp tanh tưởi. Một mùi tanh nồng bốc lên mũi, ông Khâm nhăn mặt xòe bàn tay ngửa lên và xem. Ông phát hiện ra trong lòng bàn tay của ông đã dính phải thứ chất nhầy đen kịt, cũng không biết là chất nhầy từ thứ gì. Mấy giây sau, ông Khâm thoát khỏi giây phút thất thần vì một tiếng động. Từ buồng ngủ của vợ chồng lão Nhạc có tiếng động răng rắc phát ra, thanh âm nghe như tiếng sừng gãy, những tiếng răng rắc nghe cực kỳ khó chịu. Ông Khâm định thần lắng tai nghe, những tiếng răng rắc đó vẫn không ngớt, thậm chí còn có khuynh hướng ngày càng dày đặc hơn. Tưởng mụ Nhạc đã dậy, ông Khâm hắng giọng đánh đậm: "Chị Nhạc đã dậy đó phải không?" Không có tiếng người đáp lại, nhưng dẫu vậy những tiếng động như tiếng sừng gãy đã biến mất và đưa toàn bộ không gian trở về như ban đầu, im lìm đến mức cô quạnh. Chỉ còn có thể nghe thấy tiếng mũi thi thoảng kêu vo ve ở bên tai. Thế là ông Khâm bước phăm phăm thẳng tới trước cửa buồng. Ngay khi ông đang chuẩn bị lặp lại câu hỏi một lần nữa, thì đột nhiên từ trong buồng lại phát ra những tiếng răng rắc rất mạnh. Tiếng động to tới mức muốn xuyên thủng màng nhĩ của ông Khâm. Ông Khâm nghiến răng quên đi cả sự tôn trọng lịch sự thường ngày mà ông vẫn dành cho người khác, là phải xin phép trước khi bước vào bên trong. Khẽ khẽ vén tấm rèm tre, ông Khâm thò đôi mắt nhìn trộm vào bên trong. Ông thấy mùi nhạc ngồi thủ lù bên trong tấm mùng trắng đục, ngồi gặm một thứ gì đó lui cui ở góc giường. Lưng của mụ quay về phía của ông, căn phòng của mụ hôi hám đến lạ thường. Và cái thứ tiếng động đó vẫn cứ phát ra không ngừng, từ một thứ mà ông không sao đoán biết được. Nó trông giống như một con gà con, những tia máu phun lên không ngừng từ phía mụ Nhạc đang ngồi. Trần mụ Nhạc vung tay ném ra một con vật, đó là một trong hai con chim cô gái đã bị moi sạch nội tạng, với máu bị rút hết sạch. Ông Khâm có thể nghe tiếng nhai tóp tép như thỏa mãn từ mụ Nhạc. Nhìn đến đây, ông có thể nhận biết và đoán được cái thứ mà mụ Nhạc lui cui ngậm nhấm kia chính là con chim đã bị moi hết nội tạng này, một trong hai con chim mà ông đã mua. Miệng của ông Khâm há hốc kinh sợ, không thể nào nói nổi thành lời. Ông có chút cảm giác buồn nôn nhưng cố gắng nhịn lại. Mụ Nhạc lúc này còn đang xoay lưng về phía của ông. Mụ thích thú cười lên điên điên dại, rồi lại cúi xuống như cắn mạnh một thứ gì đó. Một tia máu dài lại phun lên bắn vào mặt tường. Tiếng kêu điên dại của con chim cô gái khác hẳn là như vậy. Ông Khâm lùi lại, không dám tin vào mắt của mình. Ông rón rén nhẹ nhàng hạ tấm mảnh tre, cố gắng không để cho mụ Nhạc phát hiện, rồi ngồi thụp xuống lau mồ hôi. Ông Khâm là người theo đạo, rất tin vào những điều kinh thánh đã nói, sẽ có quỷ xuất hiện, một loại quỷ ám. Nhưng mà trước nay ông tin chưa từng gặp phải trường hợp như vậy, mà nay gặp phải thì trường hợp đó lại ứng nghiệm lên chính gia đình của bản thân. Cầm lại một chút, ông Khâm cố nén sợ hãi bỏ ra ngoài sân dắt xe. Mặt ông cắt không ra giọt máu, sống lưng đổ mồ hôi lạnh toát với tiếng tim đập bình bịch như trống trầu. Một tay ông dắt xe đạp, tay kia cầm chặt cây thánh giá như chờ đợi sự cứu rỗi. Rời khỏi nhà lão Nhạc, ông Khâm đạp xe bằng tất cả sinh mệnh. Cho đến ngã ba đầu làng, ông vô tình bắt gặp lão Nhạc thất thểu đạp xe. Mới thấy ông Khâm, lão Nhạc đã vội vẫy tay gọi. Tao ngộ nhau, lão Nhạc lúc này hồ hởi. Ở bác qua nhà em đấy hả? Em bận cái đám ma làng bên, giờ mới về đây. Thế đi về nhà em làm chén trà cho nước ngọt giọng. Ông Khâm xanh mặt lắc đầu. Bác Nhạc này, thưa hỏi khi không phải chế độ gần đây, sau khi đổ bệnh thì vợ bác có gì khác không? Đột nhiên nghe bạn của mình hỏi, lão không lấy làm bất ngờ. Song vốn là chỗ giao tình đã lâu, lão liền đem mai sự việc kỳ lạ đó kể cho bạn nghe. Ông Khâm nghe đến đâu thì giật mình thon thót đến đó. Sau cùng thì ông chỉ khuyên đúng một câu trước khi đạp xe bỏ đi, trước con mắt ngỡ ngàng của lão Nhạc. Cho bạn bè tôi khuyên thật nha, bác nên mời thầy về xem lại phần âm đi, có khi gia đình bác phạm phải thứ gì rồi đó. Bóng dáng của ông Khâm khuất dần ở đầu làng một lúc, lão Nhạc vẫn đứng đó bất thần. Thêm một lúc khi mà qua cơn bàng hoàng, lão mới lọc cọc đạp xe trở về. Về đến nhà, mụ Nhạc vẫn còn nằm ngủ trong buồng, lâu lâu cổ họng rên lên những tiếng đau đớn. Lão Nhạc đứng ở cửa buồng nhìn vợ một lúc rồi bỏ ra ngoài hiên ngồi suy ngẫm. Kể từ ngày con mèo đen chết, và lão luôn làm nhảm rằng việc đó là do ma làm. Sau khi mụ đổ bệnh, thầy lại gần như trở thành một người hoàn toàn khắc hẳn, với những thay đổi không sao che giấu. Lắm đêm tỉnh ngủ, lão Nhạc ngó vào trong buồng thì hoàng hồn khi thấy vợ của mình đứng thập thò ở sau tấm mảnh tre, hai mắt mở trừng trừng nhìn lão. Hay có một lần vô tình lão thấy vợ của mình vồ một con chuột nhắt rồi đưa lên miệng cắn xé. Lúc ấy lão chỉ cho rằng vợ của mình bệnh nặng nên phát điên. Giờ đây khi nghe người bạn thân là ông Khâm nhắc đến việc động phần âm, lão Nhạc lung lay trong đầu. Suy đi tính lại, cuối cùng lão Nhạc quyết định đi mời thầy về xem rõ thực hư. Nơi mà lão Nhạc tới chính là một điện thờ nằm trong khu vực huyện này, một điện thờ to lớn nhất nhì ở vùng này, là nơi có thầy bùa tên Yến được nhiều người tin cần. Khi lão Nhạc bước vào điện thờ thì bà Đồng Yến như đợi sẵn, bà ra ngoài để tiếp đón lão. Bà Đồng Yến bước đến trước mặt của lão, nhìn nét mặt lo âu thì lúc này liền nói: sắc mặt của ông sao vậy? Dường như có chuyện gì đó không vui có phải không? Lão Nhạc ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong khuôn viên, khuôn mặt suy sụp rồi đáp: bẩm cô, hình như nhà con bị vong nó quấy phá. Vong ư? Nhà ông gặp vong ở đâu? Dạ bẩm cô, để cô hiểu chuyện này thì con xin phép đã được kể tường tận những việc con đã gặp. Lão Nhạc nói xong liền đem hết tất cả những chuyện mà độ này lão gặp phải, về con mèo đen cũng như về tính cách của vợ mình thay đổi thất thường, kèm theo đó là một sự kinh khủng trong khi vợ của lão sát hại những con chim cu gáy và uống máu của chúng. Bà Đồng Yến nghe xong không nói thêm lời nào, chỉ lặng thinh mà ngẫm nghĩ. Thế bà Đồng hồi lâu không trả lời, lão Nhạc lúc này liền quỳ xuống chắp tay: xin cô hãy cứu giúp chúng con. Hôm nay ta đang bận cúng giải oan ra trái chủ cho khách, 4 ngày nữa ta sẽ qua. Lão Nhạc nghe vậy vái tạ rồi bỏ về. Ngày buổi tối hôm ấy, bà Đồng đã tập hợp đệ tử để bàn bạc. Một vị đệ tử cất giọng nói: bẩm cô, liệu đây có phải là quỷ thật không? Theo con thấy thì 89/10 là đúng. Bà Đồng gật gù nói: chính xác là quỷ, nhưng mà đừng đánh động nó, phải chuẩn bị thật kỹ kẻo mang họa. Việc còn chưa kịp làm thì đêm đó mụ Nhạc chết. Mụ chết trong một đêm giông tố rợp trời, mưa ầm ầm như chút nước và sấm sét đánh đinh tai, hệt như cái đêm hai vợ chồng phá bờ ao để dẫn cá vào vườn. Đám tang của mụ Nhạc diễn ra điều hưu và quạnh quẽ lắm. Dù không hiểu lý do gì khiến xác thân cứ trương lên, da rẻ bốc mùi gây gây, nhưng mà tục lệ quản trong nhà 3 ngày vẫn phải thực hiện. Vì vợ chồng của lão Nhạc không con cái, thành ra việc trông coi linh cữu cho mụ Nhạc đành phải dựa vào mấy đứa cháu họ xa. Thậm chí là cả lão Nhạc cũng là người trực tiếp canh quan tài cho vợ trước khi đem cố áo quan ra ngoài đồng để chôn. Đó là đêm đầu tiên canh quan tài quản xác của mụ Nhạc. vì lão Nhạc đột nhiên lên cơn sốt cao, hiện đang nằm cấp cứu ở trạm xá xã. Thành ra đêm nay chỉ có hai đứa cháu họ được phân công canh quan, đó là thằng Thiêm Lắc và thằng Hai Gà. Vì cả ngày đứng ra đáp lễ khách đến viếng, thêm việc mấy hôm nay sức khỏe không được tốt, thành ra mới đặt lưng là Hai Gà đang ngủ ngay. Nó ngủ ngon lành ngay cạnh quan tài, Thiêm Lắc là vẫn còn đang thức. Lúc ấy thời gian đổ về tầm nửa đêm, bên trong gian nhà u ám lập lòe ánh đèn, hai thằng cháu họ cũng nằm trải chiếu dưới đất. Vì quá và mệt mỏi sau bao nhiêu thứ ập đến, cho nên thằng Hai Gà cũng thiếp đi. Đang miên man trong giấc ngủ mộng mị thì Hai Gà nghe có tiếng mở cửa rất nhẹ, làm cho nó tỉnh ngủ. Lúc ấy Hai Gà còn đinh ninh là một người họ hàng mở cửa đi vào, hoặc là lão Nhạc ở trạm xá về, thế nên chẳng màng quan tâm. Nhưng mà mở cửa rồi mà không thấy tiếng bước chân. Là một người cẩn trọng, Hai Gà tò mò mở mắt ra nhìn, thì ngay lập tức chứng kiến một cảnh tượng hết sức kỳ dị. Một người đàn bà mặc váy đụp màu trắng, tóc xõa ra che kín cả mặt, tay cầm một cái cọng dây thừng mở cửa tiến vào nhà. Theo sau bà già tóc bạc này là một người đàn bà mặc quần áo màu tối, lầm lũi bước theo. Tướng đi của người đàn bà này lật đật như con rối gỗ bị giật dây. Điều làm cho Hai Gà thấy lạ, đó là sợi dây thừng trong tay của bà già tóc bạc lại buộc vào chặt cổ của người đàn bà đi sau, hệt như cảnh đám nhà giàu hay dắt chó đi dạo. Hai cái bóng cứ đi lầm lũi mấy vòng quanh quan tài, rồi từ từ biến mất nơi bậc cửa. Hai Gà muốn thét lên nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt lại, tiếng thét không thể phát ra. Đang ú ớ thì một bàn tay lạnh toát đặt lên vai, làm Hai Gà giật mình ngã ngửa ra đất. Tiếng của thằng Thiêm Lắc đột ngột vang lên, kéo Hai Gà trở lại thực tại. Hai Gà, mày làm cái gì ú ớ vậy hả? Đi ngủ đi, để tao canh quan cho. Hai Gà trong mày nhìn ra ngoài, lại ngoái đầu nhìn quan tài trong lòng hoang mang. Nhưng cơn buồn ngủ kéo đến, cho nên nhanh chóng quên đi sự việc mà nó cho rằng đó là cơn ác mộng. Ngày thứ hai canh quan, lão Nhạc vẫn nằm ở trạm xá chưa về. Lúc ấy là tầm 12 giờ đêm. Hai Gà đang âu sầu ngồi bên bàn thờ, nén tiếng thở dài. Hắn thắp cho thím của mình mấy nén nhang để vong linh mộ Nhạc không tủi lạnh. Đang ngủ rột nhìn tấm bàn thờ thì bất ngờ một tiếng ồm vọng lại ở chiếc ao sau vườn, làm cho Hai Gà run rẩy đánh rơi mấy que nhang xuống đất. Hai Gà đang hoang mang tính trở ra ngoài để kiểm tra thì bất ngờ một tiếng ngắt vang lên. Đập vào mắt của hắn là hình ảnh của một người đàn bà đang đứng ngay ngoài cửa sổ, hai tay nắm chặt lấy song cửa rồi cất tiếng khóc nỉ non. Trăng trung tuần không soi rõ dung nhan, chỉ thấy người ấy toàn thân ướt như chuột lột, tiếng nước ở bên vạt áo chảy xuống tong tầm. Bóng của người đàn bà đứng đó nhìn Hai Gà chằm chằm rồi cất bước quay lưng. Lại thêm một tiếng gùm như ai đó nhảy xuống ao, làm cho Hai Gà đã ướt cả quần ngã ngồi xuống lắp bắp. Thiêm Nhạc thì mới về. Tiếng hét của nó làm cho thằng Thiêm Lắc đang nằm dưới nền nhà bị kinh động giật mình tỉnh dậy. Thiêm Lắc nhau tới rồi hỏi dồn: Cái gì thế? Cái gì mà đêm hôm mày gào toáng lên thế hả? Hai Gà vẫn run lên từng chập, hai hàm răng đánh vào nhau lách cách như người bị sốt rét. Một lát sau định thần lại, chỉ tay ra cửa rồi bảo: Thiêm Nhạc thì mới về. Thiêm mới đứng ở kia nhìn tao chừng chừng. Thiêm mới còn khóc to lắm mày hả? Con chó nhà hàng xóm nó sủa ầm cả lên. Thiêm Lắc cả kinh nhìn ra ngoài cửa sổ đang lờ mờ ánh trăng mà dùng mình ớn lạnh. Mấy giây sau mới nghi hoặc bảo: Thiêm ấy còn nằm lù lù trong quan tài, còn chưa cả đem đi chôn, sao mà về được? Chắc là mày ngủ mơ cho nên mày tưởng tượng thôi. Hai Gà vẫn lắc đầu quả quyết, cực chẳng đã Thiêm Lắc đành phải tiến ra bên hông nhà để kiểm tra. Mới tiến tới vị trí cửa sổ, trần Thiêm Lắc tái mét mặt mày khi thấy vũng nước hôi thối vẫn còn đọng lại, kèm theo hai dấu tay đen ngòm in rõ mấy đầu ngón tay trên con song cửa, chứng tỏ hồn ma của mộ Nhạc thực sự trở về dương gian mà than khóc. Đó là đêm canh quan thứ hai. Đêm cuối cùng thì lão Nhạc trở về nhà, hai thằng cháu họ vì sợ quá cho nên mượn rượu để ngủ. Thức được một lát thì lão Nhạc cũng thấy díu hết cả mắt mũi lại. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Đang lịm đi trong giấc ngủ thì bỗng lão Nhạc thấy có gì đó vương vướng khó chịu ngang mặt. Lão đưa tay lên mặt để phổi và xem thứ đó là gì, dù hai mắt vẫn còn nhắm nghiền vì chưa ngủ đủ giấc. Lão nhà hết sức ngạc nhiên vì đó là một sợi tóc bạc như cước. Sợi tóc dài lắm máng chừng gần cả mét, lại ươn ướt dính dính như là có mỡ bôi lên. Người bật dậy, lão nhạc ngẩn người ra suy nghĩ, xem từ sáng đến giờ có tiếp xúc với người đàn bà nào có tóc dài như vậy không. Xong lục lọi chỉ nhớ mãi mà không nhớ ra. Lão tặc lưỡi ném cọng tóc đi rồi chờ mình nằm nghiêng, cố ép mình đi vào giấc ngủ. 15 phút đồng hồ trôi qua, lão nhạc vẫn nằm nhắm nghiền nhưng tâm trí còn đang thức. Và lần thứ hai lão lại thấy nhột nhột trên mặt, như có cái gì đó cọ cọ. Cảm giác lạ lắm, cứ lướt qua lướt lại. Theo bản năng lão nhạc đưa tay lên phổi, một lúc sau cảm giác đó lại đến. Rồi lão như nín thở, như có thứ gì đó vừa rớt xuống mặt. Đưa tay lên chụp giật lấy, thì giật mình khi đó lại là một cọng tóc bạc. Lão nhạc mở chừng mắt, trong căn nhà mờ tối, lão cảm nhận có một thứ gì đó đang ở trước mặt của mình, giống như là một rễ cây. Lão nhạc nín thở mở to mắt ra để nhìn, nhưng không thấy gì cả. Bất chợt một luồng sét đánh xuống sáng trưng. Trong tích tắc đó, lão đã thấy một người đàn bà với mái tóc dài đang ngồi xổm trên nắp quan tài. Đầu của người đàn bà bèn bẹt, hai mắt đỏ rực như than, toàn thân ướt sũng và một mái tóc bạc xõa ra, buông thõng xuống gần sát mặt của lão. Lão nhạc đứng người hơi thở gấp gáp, mắt dường như không thể nhắm lại được, cứ trườn lên trong màn đêm u tối. Là cứ nằm đơ người như vậy không biết bao lâu. Không biết có phải khi nãy lão nhìn nhầm không, chỉ mong là như vậy. Mồ hôi của lão chảy ướt hết cả chiếu, lão té luôn cả ra quần vì sợ. Giờ đây lão cảm thấy hồi hộp đang bao trùm lấy toàn thân, khiến tim của lão đập liên hồi. Một đàn bà này là ai? Mọi thứ dần dần trở nên im lặng. Tai của lão nhạc lúc này không còn nghe được gì đang diễn ra bên ngoài nữa. Luồng sét thứ hai đánh xuống xoay rọi không góc chết. Thoát một cái, bóng dáng của người đàn bà biến mất. Cũng là lúc lão nhạc thoát khỏi cảm giác bóng đè và mới thả lỏng được cơ thể. Lão bắt đầu hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Môi của lão khô gian vì nãy giờ toàn thở bằng miệng. Lão định ngồi dậy kiếm nước uống thì tiếng cửa ken két vang lên, làm cho lão giật mình. Cộng với đó một luồng gió vụn vụt thổi vào, làm ngọn đèn cầy trên bàn cũng tắt phụt. Từ ngoài màn mưa, một dáng người với mái tóc dài ngang hông màu bạc trắng từ trong buồng đi ra, cứ từ từ như vậy tới ngang cửa thì dừng lại không bước tiếp nữa. Tim của lão nhạc như muốn nhảy cả ra ngoài. Mắt của lão nhòa đi vì mồ hôi từ trên trán chảy xuống lem cả vào mắt. Một lúc sau cái bóng động đậy, mà chỉ động đậy phần trên đầu mà thôi. Hình như nó đang xoay xoay. Trời đất ơi, đúng là như vậy. Cái đầu của nó đang xoay ngược lại, mặc dù toàn thân không hề nhúc nhích. Cứ chậm rãi cho đến khi cái đầu hoàn toàn xoay ngược lại, hướng về phía lão như trêu đùa. Lão nhạc sợ hãi vùng dậy, hai hùng nhận ra là một chuỗi ác mộng kinh hoàng. Lão đánh liều vụt dậy bật đèn lên. Căn phòng trống không. Riêng chỗ có cái thứ đứng kia nãy vẫn còn vương vãi vài sợi tóc. Ngọn đèn tròn tù mù hắt ánh sáng chiếu thẳng xuống mặt, khiến cho hai đứa cháu họ chói mắt. Song vì đứng đúc mệt mỏi cho nên hai thằng chỉ khẽ cự mình, kéo tấm chăn chiên lên che kín đầu chứ không thức. Còn lại một mình trong căn nhà quạnh quẽ, lão nhạc bần thần một lúc rồi mới đưa tay châm ngọn đèn cầy trên bàn cúng. Thêm một tiếng đồng hồ trôi qua, khi ấy thời gian đổ về quãng 3 giờ sáng. Đang ngồi co ro cạnh quan tài thì đột nhiên, lão nhạc nghe thấy tiếng lội nước bị bõm vang lên ở vườn sau. Sẵn bụng dạ đang ngấm mách vì mắc tiểu, lão vội vã trở ra nhà sau, nhân tiện tìm hiểu xem thứ gì đang quấy nước sau nhà. Vừa ló đầu ra nhà sau thì lão nhạc chợt cảm thấy đầu óc của mình ong ong, thậm chí trở nên mơ hồ. Trong nhãn cầu của lão, phía bờ ao nơi bụi cây lau sậy ngả nghiêng, có bóng người đàn bà tóc bạc đang đứng đó thập thò, đôi tay quả queo như khúc củi mục đang đưa lên vẫy vẫy. Sáng hôm sau đưa mộ nhạc đi chôn, dân làng ngạc nhiên khi không thấy lão nhạc đâu cả. Có lẽ ngày hôm đó gia đình của lão không có đám ma, cuộc sống có thể vẫn diễn ra như cũ, song mọi thứ đã quá muộn. Trong khi đám ma đang được cử hành, có quan tài đã được đưa lên xe tang, để đưa ra nghĩa địa. Thì lão Nhạc khâm, đúng ra là xác của lão Nhạc đã nằm sâu dưới đáy ao của nhà ông Lâm hàng xóm. Sau đó nấy một thời gian, mấy gia đình sống gần cái ao hoang đó cũng dọn đi nơi khác để sinh sống. Về đêm nào bên bờ ao cũng xuất hiện ba bóng trắng ngồi đó đạp nước. Cái ao từ đó bị bỏ hoang, cho đến hết năm rồi nước vẫn còn lừng lừng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.